Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 566, ý kiến hay. Vậy ngươi đi đổi một cái bảng số xe không được sao? Tuy dường như không cho trực tiếp đổi biển số xe, vốn lấy ngươi tình huống hiện tại, còn có thể tìm không được người nói chuyện sao? Trong nơi này có trực tiếp nói một cái xe mới thuận tiện. Hàn Ca cười nói, Lâm Tử U lại không phản bác được. Ta xem ngươi cũng là muốn đổi xe mới. Hàn Ca cười cười, không có đón thêm cái đề tài này. Chuẩn bị sao chép ca ha. Buổi chiều trước sao chép này một đầu, kia một đầu. Lâm Tử U cười ngồi ở Hàn Ca trước mặt. Hàn Ca cầm chuẩn bị cho tốt khúc phổ đưa cho Lâm Tử U. Cười nói, bài hát này có thể nam nữ hát đối. Vừa vặn Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên hai ngày này ở công ty, cho nên trước cùng bọn họ một chỗ sao chép này đầu. Hàn Ca cầm bài hát này là năm đó đại hỏa qua. Một đầu Tiểu Thanh Tân bị gió thổi qua mùa hè. Từng nghệ nhân đều có phong cách của mình định vị. Lâm Tử U hiện tại thích hợp cũng chính là như vậy ca khúc. Như những chữa thương đó trị liệu loại thương cảm tình ca. Thích hợp Ninh Hàm Vi như vậy, kỳ thật sâu nhất nhập nhân tâm, ngược lại là những cái này thương cảm ca khúc, bởi vì dễ dàng khiến cho cộng minh, nói qua yêu đương dễ dàng nhớ tới chính mình kinh lịch. Không có nói qua yêu đương cũng thích sĩ diện cãi láo cảm khái một phen. Chung quy ai lúc tuổi còn trẻ đều từng có qua một đoạn yêu phát thương cảm nói một chút cứng ép u. Buồn kinh lịch. Dù cho căn bản trả lại không có nói qua yêu đương. Bây giờ trở về đầu lại nhìn, khi đó thật sự rất hay. Hàn đại ca, ta có một cái không thói quen đề nghị. Lâm Tử U bưng lấy khúc phổ nở nụ cười. Cái gì đề nghị? Hàn ca có chút tò mò. Bài hát này, ta cảm thấy có hai chúng ta hợp sướng a. Lâm Tử U cười hắc hắc nói, ta không có hứng thú này. Hàn ca cười lắc đầu, ngành giải trí là của các ngươi, ta chỉ là thương nhân, cũng không nói hát một bài muốn tiến ngành giải trí nha. Thế nhưng ngươi có hay không cảm thấy, nếu như hai chúng ta hợp sướng bài hát này, dường như chẳng khác nào báo cho bạn trên mạng hai chúng ta tại nói yêu thương. Này cũng tình ca, hát đối, hơn nữa ngươi cũng có thể cùng Hàm Hơi tỷ cũng hát một đầu đi. Xem bọn hắn còn thế nào nói. Lâm Tử U cười nói, kỳ thật ta ngược lại cảm thấy như vậy vừa vặn nói rõ chúng ta nội tâm không có quỷ. Ai nha, dù sao hát nha, liền sao chép bài hát mà thôi, lại không cần ngươi tham gia cái gì hoạt động thương nghiệp. Ta sẽ xem xét một chút, cân nhắc. Cái gì nha? Lâm Tử U khua lên cái miệng nhỏ nhắn. Không đáp ứng ta, ta muốn nũng nịu. Ta nhìn ngươi làm thế nào làm nũng. Hàn ca cười nói, đi, ngươi không cùng ta hát, ta liền không sao chép này chương chuyên tập. Vượt qua, Lâm Tử U giả trang tức giận. Hàn ca bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi thật giống như cầm làm nũng cùng uy hiếp làm cho lăn lộn. Phải không? Lâm Tử U cười chọn lấy tháng sau lông mày. Vậy ngươi nhìn ra ta là cố ý rồi sao? Hàn ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hơn 3 giờ chiều, sao chép hết ca khúc? Hàn ca liền đi nói ra xe. Hàn ca cuối cùng vẫn còn theo nàng. Hắn không nghĩ tới Lâm Tử U như vậy có thể làm ầm ĩ. Ngươi không đồng ý, nàng liền một mực quấn a kêu. Bất quá nàng cũng là nhìn ra chính mình không có quá mức kháng cự. Bởi vậy dám như vậy làm nũng, muốn là mình một tiếng giống hạ xuống. Đoán chừng nàng liền ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn. Hàn ca nói này chiếc Lamborghini, khỏa thân xe giá 300 vạn nhiều một chút. Bất quá hắn lại giả bộ một chút tuyển xứng thiết bị. Còn có mua thuế, xe thuyền thuế cùng bảo hiểm đợi. Rơi xuống đất giá cũng tiếp cận 400 vạn. Chiếc xe này bằng số xe. Hàn ca hoàn toàn là tùy cơ tuyển. chính là cái không chính hiệu. Xe này bài khả năng người bình thường cũng không muốn muốn. Nhưng Hàn Ca hoàn toàn không để ý. Thảo, xe này bài không phụ lòng chiếc xe này sao? Mua được xe này, chẳng lẽ còn mua không nổi một cái hảo bài sao? Cái này bức trang rất mượt mà. Không từng như vậy, biển số xe xứng như vậy, xe sang trọng. Ở trong mắt người qua đường ngược lại có cảm giác trâu bò hiềm nghi. Người xứng cái trâu bò biển số xe. Nhân gia nói ngươi trâu bò. Người xứng cái đồ bỏ đi giấy phép. Nhân gia vẫn cảm thấy ngươi trâu bò. Dù sao đồng dạng một sự kiện. Không có tiền chính là thật nghèo. Có tiền chính là trâu bò. 7 giờ tối, Tô Thấm đúng giờ đi tới Hàn Ca văn phòng. Nàng mặc lấy hắc sắc bộ váy cùng tử sắc áo. Tư thái xinh đẹp, trang điểm mị hoặc. Nàng hướng đối diện ngồi xuống. Thân thể về phía trước hơi hơi chúi xuống. Hàn Ca liền có thể đã gặp nàng trước ngực tuyết trắng khe nứt cùng lót ngực biên giới. Thằng này cổ áo nút thắt rõ ràng có quá nhiều. Tô tiểu thư, đề nghị ngươi còn là nhiều khấu trừ hai khỏa cúc áo a. Tránh cảm lạnh, Hàn Ca hữu hảo đề nghị. Không quan hệ, ta thể chất hào, ngươi bình thường cứ như vậy mặc quần áo. Hàn Ca hỏi, cũng không có. Tô Thấm cười lắc đầu. Chính là cảm thấy ngươi này văn phòng có phần oi bức. Nhiều khó hiểu hai cái nút áo. Dù sao ngươi lúc trước cũng đều đã thấy hết. Hiện tại cũng không sao. Ta không để ý. Hoa thành tháng 6 phần thì khí trời. Đích xác đã dần dần nóng lên. Nhưng nàng nói trong văn phòng oi bức chính là tại vô nghĩa. Rõ ràng cho thấy cố ý đùa giỡn chính mình. Dường như từ khi lần kia sự kiện qua đi. Nàng biết mình đối với thân thể của nàng không có hứng thú. Ngược lại càng lớn mật, kỳ thật Tô Thấm trong tiềm thức là có điểm không phục. Hàn Ca ở dưới loại tình huống đó đều đối với nàng không có một chút hứng thú. Càng muốn nội tâm càng không được tự nhiên. Chẳng lẽ mình thật sự kém như vậy? Liền không có điểm lực hấp dẫn. Quá tổn thương tự tôn. Ta cũng không tin a. Trừ phi ngươi là gay. Hàn Ca cũng không để ý tới nàng. Ở trước mặt nàng trực tiếp cầm điều hòa nhiệt độ điều thành 10 độ. Ngoặc kép chấm chấm, đừng làm rộn, nhanh chóng triệu hồi. Tô Thấm lập tức buộc lại nút thắt, nghiêm trang mà nói chính sự, nói đi. Các người tình yêu công ngụ đệ tam quý sắp khai mạc. Ngươi có thể hay không cân nhắc thay người? Yên tâm, Hàn Ca đại khái minh bạch ý của nàng, cười nói. Sẽ không đổi công ty của các ngươi nhầm hiểu. Để cho nàng tiếp tục diễn đường du du. Vậy hào, cảm ơn a. Ngươi không phải là vì cái này sự tình a? Đương nhiên không phải. Tô Thấm cười từ trong bao móc ra một chồng văn bản tài liệu. Trả lại có một cái tương đối trọng yếu sự tình. Ta bên này xem xét đến một cái coi như không tệ kịch bản phim. Ta nghĩ đầu tư quay chụp. Cùng công ty của các ngươi liên hợp xuất phẩm. Chính ngươi đầu tư không được sao? Ta có thể. Cũng không như ngươi vậy tài đại khí thô. Vạn nhất thường có phần không chịu đựng nổi. Tuy kịch bản quả thật không tệ. Nhưng bây giờ người xem khẩu vị cũng không nên cân nhắc. Hơn nữa ta cũng biết. Một bộ phim cũng không phải chỉ dựa vào kịch bản hảo liền có thể hòa. Tô Thấm. Ta nói thật. Hàn Ca tựa lưng vào ghế ngồi bình tĩnh mà nhìn qua nàng. Không phải là ta đả kích ngươi. Tuy cảm giác đoàn đội của ngươi hẳn là cũng không tệ lắm. Nhưng dựa vào ngươi như vậy, muốn cùng truyền thế giải trí đấu, trên cơ bản không có phần thắng. Chớ nói chi là đem nó đẩy xuống thần đàn. Ngươi xem một chút nhân ra công ty thể lượng lý lịch cùng nhân mạch. Nhìn lại ngươi bây giờ. Không biết là lấy trứng chọi đá sao? Ta chính là không cam lòng. Ta muốn thử xem. Tô Thấm nghiêm túc đạo. Ta bên này ngược lại là có cái ý kiến hay. Cái gì? Cầm công ty của các ngươi cũng cho ta. Ta liền có thể giúp ngươi. Tô Thấm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay.